Chương 294, rõ ràng. Huynh trưởng tay ôn hòa hiền hậu nhẹ nhàng chậm chạp mơn trớn đỉnh đầu, dị vãng như vậy, tổng cho người ta một loại thân cận cùng kiên định cảm giác, nhưng lúc này đây, Thẩm Thanh Lan nghe lời của hắn, lại đồng thời cảm thụ đỉnh đầu xúc giác, chỉ cảm thấy cả người phát run, mùa lại đổ trở về nghiêm đông rét cam cam. Ta hiểu được Thẩm Thanh Lan đứng thẳng tắp, đại ca đa tâm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thẩm Chi Giật thu hồi ánh mắt lại đến nhìn nàng, hình như có đau buồn thương yêu sắc, vài lần động môi, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, không hề đoán trước đổi cái đề tài. Lan Nhi, sang năm ta vào kinh dự thi, ngươi theo giúp ta cùng đi, có được hay không? Thẩm Thanh Lan còn tại run run chung, a vốn, ta muốn mời mẫu thân cũng cùng đi, nhưng là Tề Di nương có thai, mẫu thân khẳng định đi không được, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi xem kinh thành cảnh đẹp. Thẩm Thanh Lan chậm rãi phục hồi tinh thần, đại ca đem tương lai đường đều sắp xếp xong xuôi ân. Thẩm Chi Giật có chút vẻ mặt nghiêm túc, phụ thân tại Thân Châu nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có điều động, năm nay, chỉ sợ lại vẫn vô vọng, ta đại trưởng tử, tổng muốn cho Thẩm gia tranh khẩu khí, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp lưu lại kinh thành, chẳng sợ khởi điểm rất nhỏ. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở dài, từ châu huyện từng bước nhập kinh quá khó khăn, chỉ có người ở kinh thành, mới có cơ hội. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu trông huynh trưởng, thấy hắn trong trẻo trong ánh mắt lóng lánh kiên định cùng hy vọng hào quang, lập tức cảm khái ngàn vạn. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan chưa nói đi, cũng chưa từng nói không đi, nàng trong lòng loạn, làm không ra quyết định, lại nói, nàng cảm thấy chuyện này quá lớn, nàng một người cũng không cách nào quyết định, tổng muốn biết trước Lâm Thị là thái độ gì. Những ngày kế tiếp, Thẩm phủ náo nhiệt mà bận bịu xanh biếc, Thẩm Lương lại đem lão tiên sinh mời đến cho Tề Di nương bắt mạch. Bởi vì cách thời gian quá ngắn, lão tiên sinh lại vẫn không có hoàn toàn khẳng định nói cho dù có thai, nhưng một câu 89 phần 10 không sai, như thường an mọi người tâm. Lâm Thị mang theo trong phụ nữ quyến từ trên xuống dưới làm đỡ để chuẩn bị, tiểu y y phục, tiểu chăn đều từng dạng cắt may, trong phòng bếp cũng đinh đinh đang đang từ sáng sớm đến tối hầm an thai bổ dưỡng canh canh mỹ thực, tất cả mọi người vui sướng, ngược lại là nhường Tề Di nương đứng ngồi không yên, tổng nói mình thân phận hèn mọn, không chịu nổi hậu đãi, biến thành Lâm Thị dở khóc dở cười. Lại đợi hai ngày, Tề Di nương bắt đầu nôn mửa, ăn cái gì ói cái đó, khí sắc cũng không tốt, tái mặt. Thẩm Thanh Lan cầm trong tay tiểu áo đông làm đến một nửa liền bông, tự mình đi phòng bếp làm một đĩa tử bát chân bánh ngọt, tốt xấu nhường Tề Di nương nuốt vào. Lần này, lão đại phu cắt qua mạch sau, chắp tay cho câu giải quyết dứt khoát lời nói, Di nương đúng là có tin vui, chỉ là mạch tượng suy yếu. Chỉ sợ thai nhi không ổn, 3 tháng này trong nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể đi nhanh, khom lưng, đề ra vật nặng, chú ý ẩm thực thanh đạm, chớ chướng chớ cơ, đúng giờ uống thuốc, nếu là có thể thuận lợi qua hết 3 tháng này, mặt sau cứ yên tâm đi, như là trên đường gặp đỏ hoặc là đau bụng, thai nhi khó bảo. Như thế một phen nói đến, tuy là việc vui, mọi người ngược lại không cười được, mỗi người thật cẩn thận, lo lắng. Lâm Thị đem trong viện hạ nhân cũng gọi lại đây, không gì không đủ, nhiều lần dặn dò, vẫn là không yên lòng, đơn giản nhường Triệu Mụ Mụ đến chăm sóc mấy tháng. Tề Di nương sắc mặt trắng hơn, đại phu vừa đi, nàng sẽ khóc đứng lên. Quách Di nương khuyên đủ, lúc này cũng không thể khóc, tâm tình tốt đối hải tử cũng tốt, ngươi chỉ để ý nằm, hảo hảo sinh ra hải tử đến. Tề Di nương lôi kéo tay nàng khóc, Quách tỷ tỷ, trong lòng ta sợ chết, đổ tình nguyện chưa từng có hoài thượng. Ngươi nói ta bình thường thân thể cũng không kém, như thế nào thai nhi liền không ổn đâu, vạn nhất có cái gì trời xui đất khiến, ta như thế nào xứng đáng lao ra, thái thái còn ngươi nữa nhóm giày ý phi phi phi. Quách Di nương cho nàng lau nước mắt, ngươi chính là yêu nghĩ ngợi lung tung, nếu biết mọi người đối ngươi tốt, ngươi liền nên toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt chính mình, bình an sinh ra hải tử, lại như vậy khóc sướt mướt, suy nghĩ vơ vẩn, một hồi thái thái đến nghe, chuẩn phải nói ngươi. Nhắc Tào Tháo đến, Quách Di nương vừa mới dứt lời, liền nghe Lâm Thị thanh âm tại cửa ra vào vang lên, sắc thực mang theo giận dữ, nguyên bản thông tình đạt lý một người, như thế nào có hài tử liền hồ đồ đứng lên trước 3 tháng đều là thai nhi không ổn, ngươi quên năm đó ta hoài Lan Nhi thì đại phu lúc đó chẳng phải nói như vậy, sau này như thế nào ngươi nhìn Lan Nhi hiện tại vui vẻ. Tề Di nương nhớ lại một chút, đúng là có chuyện như vậy, cũng liền chậm chậm thu nước mắt. Vẫn là thấp thỏm bất an sống qua ngày. Thẩm Thanh Lan mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng đi cho Lâm Thị thỉnh an cùng Tề Di nương kia ngồi một lát có thể nói vài câu, ngoài ra chính là túi đầu làm tiểu y y phục, từ sáng sớm đến tối trầm mặc, một ngày so một ngày lời nói thiếu. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy một lát cũng không dám rời đi, luôn luôn một tả một hữu vây quanh, không có việc gì tìm việc mở ra đề tài, có thể nói đến nói đi, cơ bản đều là hai người bọn họ đang nói, cho dù là Bích Ngọc cố ý nhắc tới Vệ Tam thiếu gia tên, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ là run run mí mắt, sửng sốt là nhìn không ra kích động. Cuối cùng có một ngày, Thẩm Chi Giật đưa tới tin tức, Vệ Trường Quân đã cách doanh, vào kinh thỉnh tội đi. Thẩm Chi Giật còn nói, hắn vừa là nghi huy tướng quân, cũng là Vệ gia Tam thiếu gia, vô luận cái nào thân phận đều không chấp nhận được hắn tùy hứng mà vì, nghi huy tướng quân là hoàng thượng thần tử, Tam thiếu gia thì là Vệ phủ con cháu, hôn nhân đại sự, đến cùng vẫn là phụ mẫu chi mệnh, coi như hoàng thượng không trị tội, khai quốc quận hầu cùng Vệ phu nhân như thế nào sẽ do nhi tử hồ nháo hắn lần này đi, ước chừng liền ở kinh thành thành thân. Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe, không biết qua bao lâu, mới gật gật đầu, mặt không thay đổi nhẹ giọng nói, ta biết. Thẩm Chi Giật không yên lòng, đem nàng xem, không chịu rời đi. Thẩm Thanh Lan ngược lại nở nụ cười, đại ca, ngươi lần trước nói, nhường ta cùng ngươi cùng nhau vào kinh tốt, đại ca đi thì, ta đi chiếu cố đại ca, mỗi ngày cho đại ca làm hảo ăn. Thẩm Chi Giật trên mặt không thấy tươi cười, cẩn thận hỏi, Lan Nhi, ngươi là muốn đi tìm Tử Huyền sao? Thẩm Thanh Lan nhíu mày cười một cái, ta cùng với phò mã không quen, tìm hắn làm cái gì? Thẩm Chi Giật yên lặng gật đầu, xoắn suýt rất lâu, vẫn là nhịn không được lại hỏi, Lan Nhi, kỳ thật ngươi đã đoán ra đại ca dụng ý? Thẩm Thanh Lan lập tức trầm mặt xuống, tươi cười cương hóa ở trên mặt, qua một lát mới tự rêu dường như a một tiếng. Đại ca cũng quá coi khinh muội tử, bất quá, chuyện tương lai ai nói được chuẩn đâu? Thẩm Chi Giật có vẻ xấu hổ, không hề nhiều lời, lại ngồi, mới đứng dậy cáo từ, Lan Nhi nếu đáp ứng, phụ thân, mẫu thân bên kia ta đi nói, chắc chắn đồng ý. Thẩm Thanh Lan cũng cười, ta theo đại ca, còn có cái gì không yên lòng trên đời này? Lại không có một cái người có thể giống đại ca đồng dạng nhường ta cảm thấy an tâm, kiên định. Thẩm Chi Giật lại sờ sờ nàng đầu, cười khổ một tiếng, nhẹ không thể nghe thấy thở dài, đi. Cái này sau, Thẩm Thanh Lan như là trong một đêm trở lại quá khứ, nặng tân minh lãng đứng lên.